Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, đường về không thuận. Đây hết thảy phát sinh chỉ là trong chớp mắt, chờ Từ Lỗi đám người cảm giác được vùng đất chấn động thời gian. Cái kia một thủ lĩnh hình đồng giáp cương cùng bốn đầu đại hùng thiết giáp cương dĩ nhiên tạm thời mất đi sức chiến đấu, ba người không khỏi chấn kinh đến hai mắt đăm đăm, cằm đều phải rơi đầy đất. Ai ya, đây chính là bốn đầu đại hùng thiết giáp cương cùng một thủ lĩnh hình đồng giáp cương. Đặc biệt là sau giả nếu như cao cấp lời đều tương đương với luyện khí 12 tầng A. Kết quả là như thế, trong chớp mắt bị toàn bộ đánh ngã. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được đây là thật, còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn bị cương thi vây quanh sao? Cát Đông Húc gặp ba người một mặt vẻ mặt kinh ngạc, dĩ nhiên đã quên thừa cơ rời đi, lập tức hét lạnh nói, lúc này mới chỉ là nhóm đầu tiên cương thi thì có một vị là đồng giáp cương. Ai dám cam đoan phế tích bên kia sẽ có hay không có ngân giáp cương? Coi như không có ngân giáp cương, đồng giáp cương số lượng nếu như nhiều, cái kia cũng có thể đem Cát Đông Húc cho sống sờ sờ dây dưa đến chết. Vì lẽ đó coi như Cát Đông Húc tu vi chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân Long Hồ Cảnh, trên người có đủ 160 khối ngọc phù, cũng không dám chốc lát lưu lại. Cát Đông Húc một tiếng này hét lạnh, ba người lúc này mới mãnh mà thức tỉnh, vội vàng tránh mở năm đầu cương thi vị trí, động tác mau lẹ, nhanh chóng hướng bãi cát phương hướng bay vút đi, nhanh chóng trở về không có mấy phút. Trên đường liền thấy mới vừa gia nhập bí cảnh liền cùng Tô Bạc kiếm tranh đoạt tử hỏa linh chi hai. Vị hướng về hư phái thái thượng trưởng lão thi thể, bọn họ trong đó một vị thi thể đã bị hút khô rồi tinh huyết, khô quắt xẹp. Một vị khác cả đầu đều bị một đầu vượn lớn thiết giáp cương cho đánh nát, óc chảy đầy đất. Không chỉ có như vậy, cái kia đầu vượn lớn thiết giáp cương đang trương mở nó cái miệng lớn như chậu máu, răng nanh đâm vào trên cổ của hắn, chính đại khẩu hút máu tươi. Còn có mặt khác một đầu vượn lớn thiết giáp cương đứng ở bên cạnh, hai mắt xám ngắt địa chung quanh nhìn quét. Nó răng nanh trên còn chảy xuống đỏ tươi máu người, trên đất rơi ra hơn 10 cây linh dược, bất quá vượn lớn thiết giáp cương nhưng làm như không thấy. Bởi vì linh dược đối với nó không có nửa điểm tác dụng. Nó cần chính là âm sát khí, cần chính là sinh vật máu tươi, cho nên khi vượn lớn thiết giáp cương gặp Cát Đông Húc đám người xông tới thời gian, nhất thời dùng cự trưởng vỗ ngực, chân đạp đất hướng Cát Đông Húc đám người nhào tới. Một trận tinh gió thổi vào mặt, mang theo sát khí nồng nặc, để người không chỉ có da thịt cảm thấy giá rét thấu xương, hơn nữa trong lòng cũng không nhịn được sản sinh ý sợ hãi. Coi như lấy Từ Lỗi bực này không biết trải qua bao nhiêu trận đánh ác liệt hán tử thiết huyết thời, khắc này trái tim đều đập nhanh, chớ nói chi là không có trải qua bao nhiêu chiến đấu Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục. Đang ở ba người mặt đối với vượn lớn thiết giáp cương trước mặt vồ giết mà khi đến, liên tiếp có năm ánh kiếm bay ra, một chiêu kiếm liền bổ vượn lớn thiết giáp cương hai chân, một chiêu kiếm bổ đầu của nó, còn có ba kiếm cấp tốc bắn về phía cái kia đã buông ra hướng về hư phái thái thượng trưởng lão cái cổ đang đứng lên chuẩn bị lại ăn chán chê một bữa vượn lớn thiết giáp cương. Trong nháy mắt, mặt khác một đầu vượn lớn thiết giáp cương cũng bị phi kiếm phân dài, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Từ Lỗi ba người thật to thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không nhịn được cả người tóc gáy sợ hãi, tứ chi rét run, âm thầm vui mừng đi theo Cát Đông Húc bên người. Bằng không bọn họ cũng sớm cùng trước mắt hai vị này hướng về hư phái thái thượng trưởng lão giống như phơi thây núi rừng, nhiều hơn nữa linh dược cũng là vô phúc hưởng dụng, còn không mau một chút thu rồi những linh dược này. Cát Đồng Húc lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay tốc độ trừ đi hai đầu vượn lớn thiết giáp. Cương sau, một bên hét lạnh, một bên cảnh giác quét mắt bốn phía. Từ Lỗi đám người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vã phân đầu đem rơi ra trên đất hơn 10 cây linh dược cho thu thập. Những linh dược này thật muốn đi tìm có thể phải tốn không ít thời gian. Bây giờ tiện tay là có thể nhặt lên. Tự nhiên không tốt lãng phí. Ở Từ Lỗi đám người nhanh chóng thu thập trên đất linh dược thời gian. Cát Đồng Húc gặp bốn phía tạm thời không có âm sát khí tức kéo tới. Liền nhanh chóng gỡ xuống sinh tử lưỡng nghi kiếm. Thả ra ánh kiếm. Quay về mặt đất dù sao hai về tìm hai nói. Lấy tốc độ cực nhanh đào một cái hố. Cát Đồng Húc đem hãm hại đào xong thời gian. Từ Lỗi đám người cũng đã đem hết thảy linh dược thu thập. Thấy thế liền vội vàng đem hai thi thể của người để vào hãm hại bên trong qua loa che lên bùn đất. Xem như là để cho bọn họ mồ yên mà đẹp. Tất cả những thứ này coi như thôi. Bốn người không dám dừng lại. Lập tức đứng dậy tiếp tục hướng về bãi cát phương hướng đi. Trước rừng rậm bầu không khí tuy rằng âm u. Nhưng đoàn người vẫn là rất thuận lợi tiến nhập rừng rậm nơi sâu xa. Không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Nhưng trở về đường nhưng phi thường không thuận. Thỉnh thoảng có thể gặp phải ở trong rừng rậm bồi hồi cương thi. Tựa hồ đột nhiên trong một đêm. Chúng nó lại như ngủ mùa đông động vật từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Sau đó đi ra chúng nó ngủ say hang động. Những cương thi này chí ít đều là thiết giáp cương cấp bậc. Tùy tình như vậy một đầu cương thi muốn là xuất hiện ở nước hoa. Đều phải lập tức gây nên dị năng quản lý cục cao độ coi trọng. Sẽ lập tức điều động nhân mã vây quét. Liền như lần trước Trạm Viễn Sơn giống như. Phan Hồng không chỉ có khẩn cấp thông chi Cát Đồng Húc. Thậm chí ngay cả máy bay trực thăng vũ trang đều điều động. Nhưng ở đây thiết giáp cương nhưng thành cấp thấp nhất cương thi. 10 lai lịch cương thi bên trong sẽ có một đầu đồng giáp cương. Cũng may những cương thi này đều là phân tán ra. Đồng thời hành động tốc độ cũng không nhanh. Cát Đồng Húc còn có thể một đường che chở Từ Lỗi ba người giết ra ngoài. Nếu như những cương thi này tập trung ở đồng thời. Kỷ quy tắc nghiêm ngặt đến như quân đội giống như. Như vậy đừng nói che chở Từ Lỗi ba người. Liền ngay cả Cát Đồng Húc nếu không triển khai ngự khí phi hành. Có hay không có thể chạy thoát cũng rất khó nói. Tiên sinh xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngài. Từ Lỗi trơ mắt nhìn Cát Đồng Húc một người phía trước mặt chém giết. Đoạn đường này đánh tới cũng không biết nói hao phí bao nhiêu ngọc phù. Mà hắn nhưng cái gì bận bịu đều không giúp được. Thậm chí rất nhiều lúc còn cần Cát Đồng Húc xoay người giúp hắn ngăn trở đột phát tình hình nguy hiểm, trong lòng là lại cảm động lại xấu hổ tự trách. Tiên sinh, ta đã tuổi đã hơn 7X, nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ qua. Ngài không cần phải để ý đến ta. Chính mình đi thôi, Lữ Tinh Hải nói. Đúng đấy, ngài liền mang theo tiểu tử đi thôi. Hắn còn giữa lúc tráng niên. Hơn nữa sức chiến đấu cũng mạnh hơn chúng ta. Không giống chúng ta tuổi tác lão. Phương diện chiến đấu pháp thuật không am hiểu. Thể lực cũng kém. Chỉ làm liên lụy của ngài tốc độ tiến lên. Chu Đông Dục nói. Các ngươi nói cái gì đó? Nếu gọi các ngươi theo ta. Tự nhiên là muốn cùng đi ra ngoài. Huống hồ liền những cương thi này không làm khó được ta. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Nhưng là tiên sinh, Lữ Tinh Hải ba người nghe vậy âm thanh có chút khàn khàn nói. Được rồi, chuyện như vậy không muốn lại cầm. Chúng ta hay là đi mau đi. Cát Đồng Húc không giải thích địa đánh gãy nói. Nói Cát Đồng Húc bước chân không ngừng mà đi phía trước bước. Đi chưa được mấy bước. Cát Đồng Húc đột nhiên biến sắc mặt. Nói, bên phải có sóng pháp lực. Hẳn là có người đang đánh nhau. Nói, Cát Đồng Húc không đợi Lữ Tinh Hải ba người đáp lại. Đã chuyển hướng bên phải xuyên qua Tùng Lâm phi nhanh lao đi. Ở đây bí cảnh bên trong, có người thi pháp tranh đấu chỉ có thể là bọn hắn những này tiến vào thuật sĩ. Quả nhiên trong chốc lát, Cát Đông Húc liền nhìn thấy Tùng Rừng bên trong 5 vị người của phái Không Động đang bị 12 đầu cương thi bao vây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.